Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340. Cái này Tiểu Bằng hữu có chút ý tứ a. Ha ha, Mitsuyoshi liền sẽ chơi chút tiểu thủ đoạn này. Xem ra ta thật sự là đánh giá cao hắn làm việc hạn cuối. Để bọn hắn không cần phản ứng Mitsuyoshi là được. Một tòa nhìn xem rất có niên đại cảm giác trong đại trạch. Lý Trạch Khải cúp máy điện thoại sau cười lạnh nói. Đại trạch ở vào nước sâu vịnh giữa sườn núi. Dựa núi mặt biển, tầm mắt khoáng đạt, phong cảnh vô cùng tốt. Chỉ là tòa nhà một tầng diện tích liền vượt qua 600-700 m². Bên ngoài đình viện diện tích càng là không nhỏ. Lý Trạch Khải phụ thân, được xưng là Lý Siêu Nhân, Lý Gia Thành cùng trưởng tử Lý Trạch Câu liền ở chỗ này. Ban đêm Lý Trạch Khải bị kêu lên tới một khối ăn cơm. Hiện tại vừa mới cơm nước xong xuôi. Lý Trạch Khải cùng Lý Trạch Câu chính bồi tiếp phụ thân trong sân uống trà. Chuyện gì xảy ra A Khải? Như thế đại hỏa khí. Mitsuyoshi trêu chọc ngươi. Lý Trạch Câu hỏi. Lý Trạch Khải cùng Lý Trạch Câu cái này hai huynh đệ là có phần công. Ca ca Lý Trạch Câu một mực tại Trường Giang trong tập đoàn nhậm chức. Bị Lý Siêu Nhân tôi luyện chỉnh một chút hơn 20 năm. Bản thân tại Lý Thị mấy cái trọng yếu tập đoàn đảm nhiệm thực quyền chức vị. Cũng có truyền ngôn chảy ra, Lý Siêu Nhân đã chuẩn bị từng bước nhường Lý Trạch Câu đón tự mình ban. Dù sao Lý Siêu Nhân năm nay đã 82 tuổi. Mặc dù thân thể bảo dưỡng không tệ, nhưng đã không có quá nhiều tinh lực đến mỗi ngày quan tâm lấy công ty sự tình các loại. Hiện tại đại bộ phận sự vụ đều là từ Lý Trạch Câu đến xử lý. Bất quá có Lý Siêu Nhân Châu Ngọc phía trước. Dù là Lý Trạch Câu là con của hắn, lực ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Chờ đến hắn chân chính tiếp ban thời điểm, hắn liền đại biểu cho Lý Siêu Nhân lực ảnh hưởng. Mà đệ đệ Lý Trạch Khải càng nhiều phụ trách khai thác mới nghiệp vụ. Dù sao Lý gia cũng không có khả năng chỉ vì bảo trụ hiện hữu tài sản mà không phát triển. Khai thác mới nghiệp vụ cần đầu nhập rất lớn tinh lực. Đồng thời cũng phải có nhất định mạnh dạn đi đầu. Lý Trạch Khải càng đảm nhiệm được hơn cái mục tiêu này. Hai huynh đệ quan hệ hay là vô cùng tốt. Nghe được đệ đệ hừ lạnh về sau, Lý Trạch Câu lập tức hỏi. Mitsuyoshi gia hỏa này khôn khéo ra đây. Hắn sản nghiệp chỉ có một nhà Mitsui chứng khoán mà thôi. Chứ có tiền mặt bên ngoài hư đến không được, không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực, làm sao có thể chủ động trêu chọc ta? Lý Trạch Khải trả lời, bất quá ngày hôm qua ta xác thực cùng hắn phát sinh một chút xung đột. Lúc đầu Quát Ca tâm tình không tốt, ta cùng An Phát cùng hắn đi uống rượu. Kết quả tại quán ăn đêm bên trong nghe được Mitsuyoshi ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Hắn nói nơi này là Hương Giang, là hắn Mitsuyoshi địa bàn. Ca nếu là ngươi biết một chút phản ứng cũng không có. Hương Giang là hắn Mitsuyoshi địa bàn. Ha ha ha ha, Lý Trạch Câu nhịn không được cười lên. Buồn cười nói, Mitsuyoshi người này ta gặp qua mấy lần. Không có ngốc như vậy a. Dù là không biết rõ ngươi ở nơi đó, cũng không nên nói như vậy a. Người ở bên ngoài đến xem, Lý Trạch Câu so đệ Lý Trạch Khải phải khiêm tốn nhiều. Rất không có tồn tại cảm, tính chất hẳn là loại kia rất ổn trọng điệu thấp loại hình. Thậm chí mọi người xưng Lý Gia Thành là Lý Siêu Nhân, xưng hô Lý Trạch Khải là Tiểu Siêu Nhân, duy chỉ có đem Lý Trạch Câu cho lãng quên, nhưng kỳ thật Lý Trạch Câu tính cách muốn so Lý Trạch Khải càng bá đạo hơn. Nhưng chính là bởi vậy, Lý Siêu Nhân mới có thể nhường hắn trưởng quản Lý Thị cơ sở sản nghiệp, vững chắc Lý Thị địa vị, mà nhường càng thêm khéo đưa đẩy Lý Trạch Khải đi khai thác mới sản nghiệp. Lại nói Lý Trạch Khải lực ảnh hưởng lớn, nổi tiếng cao cũng không phải bởi vì hai người vấn đề phân công. mà là Lý Trạch Khải là cái hoa hoa công tử, thường xuyên xuất hiện tại đường viền tin tức ở trong. Hải, cả người nghĩ xóa, Mitsuyoshi không phải bí mật cùng những người khác nói, mà là đụng phải một cái nội địa tới, mà lại làm hỏng hắn chuyện tốt người nói. Lý Trạch Khải nghe xong, liền biết rõ lão đại hiểu lầm, giải thích nói, đúng, ca đoạn thời gian trước, không phải còn lại cho ta đề cập qua đầy miệng Ali tập đoàn tân nhiệm đại cổ đông Hứa Chiết sao? Hơn một tháng trước, Mitsuyoshi không phải muốn làm không Ali giá cổ phiếu nha. Vì thế còn chù bị hơn một năm thời gian. Ngày hôm qua hắn chính là đụng phải Hứa Chiết, có chút đe dọa cùng tìm phiền toái ý tứ. Nhưng trùng hợp bị ta cho nghe được. Ngươi nói ta có thể không ra mặt sao? Không phải vậy nhưng hắn biết rõ lời nói. Đoán chừng còn tưởng rằng ta Lý Thị sợ bọn họ đâu. Hứa Chiết. Đây chính là cái người tài ba. Ngươi ngày hôm qua nhìn thấy hắn. Tiếp xúc với hắn sao? Hiểu rõ ràng nguyên do chuyện về sau. Lý Trạch câu tính tình xuống dưới rất nhiều. Nhưng cùng lúc cũng bị Lý Trạch Khải lời nói hấp dẫn lực chú ý. Hắn ngay tại từng bước tiếp nhận Lý Thị các hạng sản nghiệp. Đối với quốc nội cũng một mực chú ý. Cho nên hắn đối Hứa Chiết hiểu. Muốn so Lý Trạch Khải càng sâu. Đối với Hứa Chiết gần nhất hành động, hắn nhưng là hiểu rất rõ ràng. Phi thường bội phục đối phương hành vi. Có năng lực, có quyết đoán, lại có tình nghi ngờ. Đây là Lý Trạch câu đối với Hứa Chiết đánh giá. Bất quá bằng vào sự tích đến xem, khẳng định là không thể giải được một người chân diện mục. Cũng có thể là đối phương cố ý cho mình thực hiện đóng gói. Cho nên vừa nghe nói Lý Trạch Khải nhìn thấy Hứa Chiết, Lý Trạch câu liền nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, A Chiết người này thế nhưng là rất không tệ. Vừa rồi chính là có người đánh cho ta đến điện thoại. Nói Mitsuyoshi muốn tìm cổ hoặc tử để giáo huấn A Chiết. Bất quá ta đã sớm an bài xong xuôi. Hắn căn bản tìm không thấy người làm việc. Lý Trạch Khải cười nói. Ca, không thể không nói, mặc dù lần trước cũng nghe ngươi đã nói A Chiết cái này cái người. Nhưng ta cảm thấy cũng không có cái gì quá không nổi. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thế nhưng là ngày hôm qua gặp hắn lần đầu tiên. Ta biến cải biến tự mình cái nhìn. Ta gặp được hắn lần đầu tiên. Liền nhìn ra trên người hắn tinh thần phấn chấn cùng tự tin. Trò chuyện về sau. Càng là nhìn ra hắn dã tâm, là thật không đơn giản a. Ồ, làm sao không đơn giản, ngươi nói nghe một chút. Lý Trạch câu hỏi, không chỉ là hắn, thậm chí liền nằm tại trên ghế nằm cầm ấm tử sa uống trà Lý Siêu Nhân. Cũng mở mắt ra nhìn qua, Lý Trạch Khải cũng không dám thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem hắn đụng phải Hứa Chiết trải qua cùng hai người trò chuyện đều nhất nhất giải thích. Bắt đầu, bao quát nói chuyện phiếm bên trong Hứa Chiết hấp dẫn Viên Khoát chú ý. Thậm chí nhường Viên Khoát chủ động mở miệng yêu cầu gia nhập Hứa Chiết còn chưa khởi đầu nông. Nghiệp công ty sự tình, nhất là Hứa Chiết giảng thuật, một mét đổi một gạo, hoạt động lực ảnh hưởng. Cùng WeChat tiềm lực bị Lý Trạch Khải kỹ càng giới thiệu một lần. Buổi sáng hắn liền chuyên môn hiểu qua phương diện này thông tin. Xác định Hứa Chiết nói chuyện chẳng những một điểm lượng nước cũng không có. Ngược lại có chút khiêm tốn. Hắn đối Hứa Chiết ấn tượng cũng càng tốt một chút. Nghe Lý Trạch Khải nói xong, Lý Trạch câu nhịn không được cảm khái nói. A Khải, chiếu ngươi còn thế nào nói? Cái này tiểu bằng hữu có chút ý tứ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.